and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 293, Văn Minh Còn Sống. Sử Lai Khắc xây dựng lại, có nghĩa là toàn bộ đại lục bố cục đều phát sinh cải biến nhất định. Trước trận kia đại tai nạn để lại quá nhiều bi thương cùng thống khổ. Hiện tại Sử Lai Khắc một lần nữa thành lập, đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến đấy, chính là một mực biến mất thời gian dài như vậy tất cả các học viên chỗ gia đình. Tựa như trước Á Bình như vậy, mỗi một vị Sử Lai Khắc học viện học viên gia đình đều đã gặp phải cái kia một trận đánh mất thân nhân thống khổ. Hiện tại thân nhân còn sống, đối với bọn hắn mà nói là bực nào kinh hỉ. Sử Lai Khắc học viện lão sư đám, dùng tính mạng của mình thủ hộ rồi các học viên, để cho bọn chúng đều còn sống. Cái này là phái đối địch phương diện bắt lấy một cái là quan trọng nhất tuyên truyền điểm. Đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cùng phục hưng, chắc chắn có vô cùng tốt hiệu quả. Nhìn phía dưới bận rộn đường môn đệ tử cùng Sử Lai Khắc học viện các học viên, Đường Vũ Lân hai trong mắt dần dần có chút ướt át. Lúc trước Sử Lai Khắc bị tạc, bọn hắn tại cực độ trong bi thương rời xa, tiến về trước các đại quân đoàn tòng quân, dùng giữ lại học viện hỏa chủng. Giờ này ngày này, Sử Lai Khắc rút cuộc bắt đầu xây dựng lại rồi. Tuy rằng phía trước đạo lộ nhất định sẽ không so khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ đi xuống dưới. Hơn nữa sẽ dùng chính mình hết thảy thủ hộ học viện, không để cho học viện lại bị thương tổn. Tựa như lão sư đám trước thủ hộ rồi tất cả học viên giống nhau. Trong đầu hiện ra cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, Ngân Nguyệt Đấu La Thái lão Nghiêm Khắc, chính mình sư tổ Xích Long Đấu La cùng lão sư Xí Long Đấu La đối với chính mình tha thiết chờ đợi. Vị kia vị quen thuộc sư trưởng đám, lúc này cũng đã không có ở đây. Nhưng các học sinh còn sống, bọn hắn bảo lưu lại rồi Sử Lai Khắc hỏa chủng. Bọn hắn đều đã từng thấy tận mắt chứng nhận rồi ngay lúc đó lão sư đám là như thế nào dùng tính mạng của mình thủ hộ rồi bọn hắn. Mấy năm thời gian đến nay, những học viên này liền không nhớ gia đình của mình à. Không nhớ thân nhân à. Đương nhiên không phải. Nhưng mà, không có một cái nào Sử Lai Khắc học viện học viên mạo muội ly khai. Vì không tiết lộ Sử Lai Khắc còn có hỏa chủng tin tức, bọn hắn cố nén kết thân người nhớ, cắn răng kiên trì được. Bởi vì trong lòng bọn họ thủy chung đều có một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn sinh mệnh là Sử Lai Khắc cho, nếu như không có lão sư đám bọn chúng hy sinh, bọn hắn sớm đã chết ở trận kia lớn trong tai nạn rồi. Lão sư đám có như vậy nhiều vị phong hào đấu la, thật muốn chạy trốn, có lẽ sống sót tỷ lệ sẽ rất cao. Thế nhưng là, không có một vị lão sư làm như vậy, bọn hắn đều đem hết toàn lực vì các học viên sinh tồn tranh thủ thời gian, dùng tính mạng của mình thiêu đốt, cho Sử Lai Khắc lưu lại hỏa chủng. Như vậy, đồng dạng hy sinh tinh thần, cũng tựa như thâm căn cố đế bình thường, khắc ở rồi những học viên này trong lòng. Tại nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong chỉ có một ý niệm trong đầu. Từ trận kia đại tai nạn bắt đầu, bọn hắn sinh mệnh đã thuộc về Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc vinh quang chính là vinh quang của bọn hắn, Sử Lai Khắc tồn vong chính là bọn họ tồn vong. Cho nên, mỗi người đều tuân thủ kỷ luật, vô luận cá tính như thế nào, cỡ nào nhớ thân nhân, bọn hắn đều nhẫn nại xuống dưới, vì cái gì, chính là chờ đợi hôm nay đã đến a. Bọn hắn rút cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời rồi, Sử Lai Khắc cũng rút cuộc lại thấy ánh mặt trời rồi. Sử Lai Khắc xây dựng lại tin tức, tại ngắn ngủn một giờ trong thời gian, tựa như ôn dịch bình thường truyền khắp toàn bộ Đấu La Liên bang. Tin tức này xuất hiện, thậm chí muốn lấn át Liên bang hạm đội rút quân tin tức. Truyền linh tháp tổng bộ. Cái gì? B.A. Thiên cổ Đông Phong tiện tay đánh nát chính mình yêu thích chén, kinh ngạc nói không ra lời. Văn Minh còn sống. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là thật đấy. Có thể nói, hắn cùng Kình Thiên Đấu La là cùng thế hệ nhân vật. Mọi người hầu như là cùng thế hệ quật khởi. Nhưng mà, chính là bởi vì cùng Kình Thiên Đấu La tại đồng nhất thời đại, mới làm hắn một mực có loại thật sâu áp chế cảm giác. Từ đầu đến cuối, vô luận hắn cỡ nào nỗ lực, lại thủy chung đều không thể chính thức truy cản kịp Kình Thiên Đấu La bộ pháp. Cho dù hắn cũng thành liền cực hạn đấu la, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình và Văn Minh ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Văn Minh tại trận kia lớn trong tai nạn vẫn lạc. Đối với bọn hắn thế hệ này cường giả mà nói, không khỏi có loại cảm giác thở vào nhẹ nhõm. Giống như là rời trừ rồi một tòa tại trên đỉnh đầu của mình núi lớn tựa như. Loại này cảm thụ hắn cái này cấp độ người hầu như đều có, kể cả hắn hải đấu la cũng là giống nhau. Đã không có Văn Minh, cũng chưa có đứng ở đỉnh phong nhất chính là cái kia người. Cho dù là kiêu ngạo như Minh Vương Đấu La Các Lạc Tát như vậy tồn tại, đều không có đi chính thức khiêu chiến qua Văn Minh, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Văn Minh đạt đến cảnh giới nào. May mắn hắn tại trận kia đại tai nạn trong chết trận, liền linh hồn đều bị Thánh Linh Giáo hút ra rời đi. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, hắn bây giờ lại sống lại. Nếu như Kình Thiên Đấu La thật đúng là còn sống, như vậy, ai có thể dao động Sử Lai Khắc?

ở ngoại vi mặt đất đóng cọc. Cách mỗi 30 mét một cây kim loại cái cọc đánh tiếp, sau đó dùng lưới sắt liên tiếp đứng lên. Hình thành đối ngoại ngăn cách bình chướng. 300 người cùng một chỗ động thủ hay vẫn là thật nhanh đấy. Liền như vậy quay chung quanh tại Hải Thần Hồ bên ngoài, kéo dài tiến hành. Như vậy ngăn cách không thể nghi ngờ là phi thường đơn sơ đấy. Nhưng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là biểu thị công khai chủ quyền. Dừng lại, đều dừng lại. Ai bảo các ngươi ở chỗ này tu kiến đồ vật hay sao? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mười mấy chiếc xe cảnh sát tại chói tai âm thanh cảnh báo trong đi tới thi công hiện trường. Từ phía trên nhảy xuống một đám binh sĩ, trong tay bọn họ đều có hồn đạo xạ tuyến súng. Ngăn cản đang tại thi công trong công nhân. Ai là người phụ trách nơi này? Ai bảo các ngươi ở chỗ này thi công đấy? Cách đó không xa, Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại công trường phương diện, đang tại bận rộn trong Tạ Giải ngẩng đầu, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Tới rồi sao? Phiền toái là bọn hắn đã sớm dự liệu được đấy, đến thật đúng là nhanh à. Tạ Giải đi nhanh đi tới, trầm giọng nói, đây là chúng ta địa phương, thổ địa là thuộc về chúng ta đấy, chúng ta thi công có cái gì không thể. Cầm đầu binh sĩ trên bờ vai treo thượng úy quân hàm, ngạo nghễ nói, nơi đây đã bị quốc gia chia làm cấm địa, có hủy diệt tính bức xạ, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bất luận kẻ nào không thể ở chỗ này khởi công, lập tức dừng lại hành động của các ngươi, bằng không mà nói. Chúng ta muốn cưỡng chế thi hành. Tạ Giải ha ha cười một tiếng, từ trong lòng móc ra một cuốn sách nhỏ đưa tới. Thượng úy, ngươi chính là như vậy cùng trưởng quan nói chuyện đấy sao? Thượng úy sững sờ, tiếp nhận sách nhỏ. Đối với thứ này hắn không quen thuộc nữa, có cái đơn giản dễ hiểu tên, gọi là chứng nhận sĩ quan. Tạ Giải, cái này bổn quân quan chứng nhận là màu lam đấy, phía trên có hai cái sao, cái này ý nghĩa lại đơn giản bất quá. Trung tá, sĩ quan cấp giáo chứng nhận sĩ quan đều như vậy màu lam, phong bì bên trên thì có chính mình chỗ đại biểu cấp bậc. Sau khi mở ra bên trong là kỹ càng tin tức, kể cả có điện tử chip dùng thuận tiện xác minh thân phận. Sử Lai Khắc thất quái, lúc trước tòng quân về sau. Mỗi người đều ở đây trong quân đội có chỗ phát triển. Tạ Giải có thể nói là tương đối mà nói phát triển hơi kém đấy. Nhưng là lăn lộn cái trung tá quân hàm. Thượng úy biểu lộ lập tức cứng ngắc lại, vội vàng mở ra sách nhỏ vốn nhìn sang. Phía trên ghi chép Tạ Giải tương ứng binh sĩ đánh số, tương ứng ngành, chức vụ. Không hề nghi ngờ là hàng thật giá thật trung tá. Quân đội hệ thống bên trong, coi trọng phục tùng mệnh lệnh. Hạ cấp muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp lãnh đạo. Cái đó và chính trị hệ thống rất không đồng dạng như vậy địa phương ngay tại ở. Nếu như hạ cấp quan quân phản kháng thượng cấp quan quân mà nói, thượng cấp quan quân thậm chí là có quyền xử trí đấy. Tại thời gian chiến tranh, xử bắn đều không quá phận. Thượng úy cùng trung tá, còn kém lấy hai cái cấp bậc. Quan lớn một cấp đè chết người, huống chi là như vậy chênh lệch. Trưởng quan tốt. Thượng úy tuy rằng mang theo mệnh lệnh đến đấy, nhưng đối mặt với sĩ quan cao cấp cũng là không chút do dự lập tức nghiêm hành lễ. Thu hồi chính mình chứng nhận sĩ quan. Tạ Giải dù bận vẫn ung dung mà nói, đầu tiên, nơi đây chúng ta là có thổ địa quyền sử dụng đấy. Luật pháp liên bang quy định, công dân tài sản riêng bị bảo hộ, bất luận kẻ nào không có quyền cướp đoạt. Thứ nhì, nơi đây tất cả công nhân đều đã tiến hành bảo vệ nghiêm mật biện pháp, không có bất luận cái gì vấn đề về an toàn tồn tại. Hiện tại ngươi có thể trở về đi, đều muốn cùng ta nói, để cho cao hơn cấp lãnh đạo qua đi. Nói cách khác, liền đừng tới nữa. Vừa nói, hắn giống như là oanh con ruồi bình thường phất phất tay, quay người liền lại chạy công trường đi. Thượng úy ở nơi nào ngây người một lát, biểu hiện trên mặt 10 phần phong phú. Hắn cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, thế nhưng là, đối phương là chân chính quân hàm, cái này liền thật không có biện pháp. Nếu là hắn cưỡng chế chấp hành, đối phương nói hắn mạo phạm thượng quan, trực tiếp bắn chết hắn làm sao bây giờ. Hơn nữa người này thượng úy vô cùng rõ ràng ở chỗ này xây dựng lại Sử Lai Khắc đều là người nào, thật vận dụng vũ lực trấn áp. Cái kia muốn đánh qua được mới được a. Hắn qua đi. Chính là vì đưa tới xung đột, hiện tại đạo lý bên trên dừng bước. Còn có một vị thượng quan ở chỗ này, tình huống liền hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn cũng không dám cố ý khiêu khích. Chúng ta đi. Đưa mắt nhìn những thứ này chị An quân binh xám xịt ly khai, Hứa Tiểu Ngôn không khỏi hướng Tạ Giải dựng lên ngón cái. Có thể a. Không nhìn ra bình thường như vậy trêu chọc bức người, còn thật sự có tài, nói có lý có chứng cứ đấy. Tạ Giải bộ mặt cơ bắp co quắp thoáng một phát. Ngươi đây là ở khen ta sao? Ngươi có thể hiểu như vậy? Nhạc Chính Vũ khoan thai nói ra. Tất cả mọi người tại bận rộn. Thành tựu Sử Lai Khắc thất quái. Bọn hắn mỗi người đều muốn tự mình tham dự đến xây dựng lại Sử Lai Khắc trong quá trình. Vì học viện góp một viên gạch. Đơn giản sau khi hóa trang Đường Vũ Lân cũng tại. Cười nhạt một tiếng. Nói, cái này giờ mới bắt đầu. Để cho bọn chúng dày vò a. Tiếp theo xem một chút đối phương đến là cấp bậc gì quan viên. Đến lúc đó chúng ta lại quyết định như thế nào ứng đối. Tạ Giải cười nói, chúng ta hoàn toàn là dựa theo học viện khế đất tiến hành phân cách đấy, trước tiên đem thuộc về chúng ta địa phương đều vòng đi xuống biểu thị công khai chủ quyền lại nói. Truyền linh tháp trước đám người kia bị sợ chạy về sau, ngược lại là rất bảo trì bình thản à. Đến bây giờ cũng không có lộ diện. Nguyên Ân Dạ Huy cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn không phải là không muốn lộ diện, mà là không có lý do gì lộ diện mà thôi. Một giờ sau, Unla, chói tai âm thanh cảnh báo lần nữa vang lên, vẫn phải tới mười mấy chiếc xe. Lần này, trên xe đi xuống đấy, rõ ràng là một gã trung tá quan quân, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, một mặt uy nghiêm. Lúc trước tới qua thượng úy đi theo phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Các ngươi người phụ trách à? Trung tá cao giọng hỏi. Ta ở chỗ này. Một đầu tóc vàng tung bay, mặc sử lai khắc học viện đồng phục nhạc chính vũ đi nhanh tới. Ồ, trước không phải ngươi à? Thượng úy có chút thất thần. Nhạc chính vũ nhìn hắn một cái, nói, hiện tại biết là ta là được rồi. Ngươi tại sao lại tới? Không phải đã nói cho ngươi được rất rõ ràng à? Tên kia trung tá trầm giọng nói, đầu tiên, nơi này là cấm địa. Bởi vì tình huống đặc thù, liên bang có quyền vì công dân an toàn đến tạm thời quản chế. Các ngươi chưa cho phép liền tiến hành khai phát, đây là trái pháp luật hành vi. Thứ nhì, các ngươi lấy cái gì chứng minh, đây là thuộc về chỗ của các ngươi. Nhạc chính vũ thản nhiên nói, chúng ta có khế đất. Vừa nói, hắn từ trong lòng móc ra một chương khế đất, đưa tới. Khế đất kiểu dáng cổ phác, vừa nhìn liền phi thường có lâu lắm rồi, là dùng da dê vẽ mà thành. Quan quân mở ra khế đất nhìn lại, phía trên kỹ càng hội chế địa đồ, hơn nữa có chuyên môn bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Tuy rằng cổ phác, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra đến ấy. Từ xưa đến nay, cái mảnh này địa vực chính là thuộc về chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện đấy, hiện tại cũng là như thế. Chúng ta tại chỗ của mình xây dựng lại gia viên. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ dần dần giải quyết nơi đây bức xạ vấn đề. Có khế đất tại, có thể chứng minh thân phận của chúng ta rồi à. Về phần khai phát thủ tục gì đó, chúng ta Sử Lai Khắc là thuộc về độc lập lãnh địa. Hết thảy tự chủ. Cái này đồng dạng cũng là từ xưa đến nay quy định. Không cần đi qua liên bang đồng ý cái gì. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Trung tá đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười có chút quỷ dị, dương lên trong tay khế đất, dựa vào cái này chứng minh quyền sở hữu. Như vậy, hiện tại đã không có. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong tay hắn bay lên, khế đất chớp mắt hóa thành tro tàn. Nhạc chính vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đã liền nơi xa Sử Lai Khắc Học Viện các học viên cũng đã ngừng động tác trong tay. Mà tại trong xe cảnh sát, cùng với khá xa địa phương, mười mấy đài camera đều đối với bên này. Bọn hắn đang đợi Sử Lai Khắc phát tác, dư luận vĩnh viễn đều như vậy chế tạo ra đấy. Một khi Sử Lai Khắc phương diện tập kích trị an quân mình, như vậy, liền có rất nhiều văn chương có thể làm rồi. Xung đột tại dẫn đạo dưới sẽ không ngừng thăng cấp, quân đội sẽ tham dự trong đó. Sử Lai Khắc xây dựng lại, không chỉ là kéo dài, thậm chí sẽ gián đoạn. Trong này, còn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn tới đối phó Sử Lai Khắc người. Rất tốt. Ngươi làm hết thảy đều bị ghi chép có trong hồ sơ. Hiện tại, xin lấy ra ngươi chứng nhận sĩ quan. Nhạc chính vũ cũng không có tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Ngươi có tư cách gì để cho ta đưa ra chứng nhận sĩ quan? Trung tá hiển nhiên so với trước thượng úy muốn cay độc nhiều. Thành tựu cấp bậc so ngươi cao hơn trưởng quan. Ta nghĩ, ta có tư cách này. Vừa nói, nhạc chính vũ cũng móc ra một cuốn sách nhỏ, hay vẫn là màu lam đấy. Chỉ bất quá, lần này phía trên có ba khối tinh. Thượng tá quân hàm. Đến, cho ngươi, có bản lĩnh ngươi đem cái này cũng đốt đi. Nhạc chính vũ đem mình chứng nhận sĩ quan nhét vào trong tay đối phương. Sau đó làm ra một cái thỉnh thủ thế. Trung tá sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thượng úy, cái kia ánh mắt dường như là đang hỏi, ngươi không phải nói, nơi này là một gã trung tá sao? Như thế nào lại biến thành thượng tá? Mở ra chứng nhận sĩ quan, bên trong ghi phi thường rõ ràng, Liên bang phương Nam quân đoàn thượng tá tham mưu, Nhạc chính vũ. Hắn dám thiêu khế đất, nhưng tuyệt không dám thiêu trong tay chứng nhận sĩ quan. Chứng nhận sĩ quan đại biểu cho quân nhân thân phận, hơn nữa đối phương lại là thượng cấp. Ngươi vừa rồi làm hết thảy đều bị chúng ta đi qua hình vẽ ghi chép, ngươi bây giờ có thể rời đi, để cho cao hơn cấp bậc người đến gặp ta. À, đúng rồi, vừa mới video, chúng ta sẽ rất nhanh đến truyền tống cho một ít truyền thông. Ngươi rất nhanh liền sẽ tại địa phương khác chứng kiến chính mình. Nói xong, Nhạc chính vũ cầm lại chính mình chứng nhận sĩ quan, phất phất tay, lại phản hồi công trường đi. Cái này, trung tá trợn tròn mắt. Hắn nguyên bản cho rằng, đối phương sẽ hướng tự mình ra tay đấy. Thậm chí ngay cả phòng ngự chuẩn bị đều đã làm xong. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện khế đất A. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, hạng gì trọng yếu? Trên thực tế, hắn tại xuất thủ thời điểm trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định đấy. Nhưng trước khi đến đã có người hướng hắn bảo đảm, sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Thậm chí tại cách đó không xa, một đội trăm người cấp bậc cơ giáp đại đội đã làm tốt rồi tùy thời vào trận, trở nên gay gắt xung đột chuẩn bị. Thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương ứng đối dĩ nhiên là như thế hời hợt, giống như là một đoàn bông, làm người có loại không chỗ gắng sức cảm giác. Quan lớn một cấp đè chết người, làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước trở về rồi hãy nói rồi. Trung tá lông mày nhíu chặt lên xe cảnh sát lại một lần nữa xám xịt rời đi. Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Hồn đạo thông tin trong truyền đến tiếng gầm gừ. Trung tá cười khổ nói, thủ trưởng, ta cũng không có biện pháp à. Đối phương là một vị thượng tá, quân hàm so với ta cao. Hơn nữa đối phương không có chủ động động thủ, còn nói ghi chép ta tất cả hành động. Cái này chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái à. Nói bậy, truyền thông tại liên bang trong khống chế. Sẽ có phiền toái gì? Chân thật phế vật. Được rồi, ngươi trước trở về à. Cắt đứt hồn đạo thông tin, Trung tá cũng có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn nói. Chuyện xui xẻo này hắn cũng không nguyện ý tiếp. Sử Lai Khắc Học Viện đại danh hắn thế nhưng là như sấm bên tai à. Phía dưới chọc vào truyền bá một cái tin ngắn. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất, Sử Lai Khắc Học Viện bắt đầu xây dựng lại rồi. Trên xe cảnh sát hồn đạo màn hình đang tại phát ra tin tức, nghe được Sử Lai Khắc Học Viện mấy chữ này, Trung tá lập tức đem ánh mắt đầu qua. Quả nhiên, trên màn hình biểu hiện ra đấy, chính là hừng hực khí thế công trường. Sử Lai Khắc Học Viện từ khi bị thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hủy diệt về sau, tòa này đại lục đệ nhất học viện hư không tiêu thất. Nhưng căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất, lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có toàn bộ hủy diệt, tại trận kia khủng bố tập kích bên trong. Sử Lai Khắc Học Viện lão sư đám, dùng tính mạng của mình một cái giá lớn bảo vệ học viên, đưa bọn chúng đưa vào chỗ tránh nạn bên trong. Đi qua vô số gặp trắc trở, Sử Lai Khắc rút cuộc muốn xây dựng lại rồi. Tòa này đại lục đệ nhất học viện, là vô số hồn sư trong lòng thánh địa. Nó xây dựng lại, có nghĩa là đại lục hồn sư giới lại đem nghênh đón về cái này học viện. Lúc trước vì cái gì sẽ có thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích Sử Lai Khắc thành một mực là một điều bí ẩn. Mà cái này bí ẩn, chính phủ liên bang cho tới bây giờ cũng còn không thể giải đáp. Không biết Sử Lai Khắc học viện người sống sót đám có biết hay không nhiều thứ hơn. Mà đang ở vừa mới trước đây không lâu, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại gặp chỉ trích. Hình ảnh biến đổi, chói tai âm thanh cảnh báo vang lên, mười mấy chiếc xe cảnh sát mở nhập công trường. Thượng úy kêu gào thanh âm rõ ràng đi qua màn hình truyền ra. Thượng úy lúc này an vị tại trung tá bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Một giờ, lúc này mới một giờ qua à. Trung tá càng là đầu óc trống rỗng, đã nói rồi đấy khống chế dư luận à. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Một gã thượng úy quân hàm trị an quan vì cái gì có quyền chất vấn Sử Lai Khắc xây dựng lại à? Chúng ta đều muốn hoa lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Sử Lai Khắc thành tự trị, đây là từ xưa đến nay truyền thống. Hiện tại Sử Lai Khắc xây dựng lại. Chẳng lẽ phần này truyền thống cũng chưa có? Như vậy, chúng ta muốn hỏi một chút, vị này thượng úy là ai sai khiến đến đấy, bọn hắn tại sao phải nhằm vào Sử Lai Khắc học viện? Chúng ta không có chứng cứ chứng minh cái gì, nhưng có lẽ đây là một cái truy tìm trận kia tai họa manh mối. Cái này báo cáo tin tức bên trong, không có chỉ mặt gọi tên nói bọn hắn chính là hung thủ, nhưng lại là chữ chữ như đao à. Thượng úy sắc mặt đã khó coi đến rồi cực hạn, hắn không cách nào tưởng tượng. Sau khi trở về chính mình sắp sửa đối mặt với như thế nào cục diện. Sử Lai Khắc học viện lực ảnh hưởng hạng gì cực lớn, mà hắn một cái thượng úy, một tiểu nhân vật à. Tại thượng úy ly khai không lâu, lại tới rồi một vị trung tá. Thuyết minh thanh âm tựa như cự trùy bình thường, trùng trùng điệp điệp đập tại trung tá trong lòng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đã không cách nào hô hấp. Đây cũng quá nhanh, bất quá là 10 phút không đến thời gian. Chẳng lẽ nói, cái này đài truyền hình tại hiện trường trực tiếp hay sao? Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, trong tay mình khế đất thiêu đốt, hơn nữa ngạo nghễ nói ra câu kia hiện tại đã không có bộ dạng. Thượng úy vẫn chỉ là kêu gào. Có thể hắn lại đốt đi Sử Lai Khắc học viện khế đất à. Đã xong, toàn bộ đã xong. Sử Lai Khắc học viện công trường. Nhạc chính vũ cảm thán nói, vốn ta còn muốn giả bộ một chút đấy. Về sau ngẫm lại, hay vẫn là được rồi. Ta chính là như vậy thiện lương người. Vừa nói, hắn từ trong lòng lại lấy ra một phần khế đất, cùng trước giống như đúc. Loại này phục chế phẩm, bọn hắn mỗi người trong ngực đều có cái một hai phần. Vì Sử Lai Khắc xây dựng lại, bọn hắn chuẩn bị thế nhưng là 10 phần đầy đủ đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười, xem một chút lần này bao lâu không người nào dám đến. Tạ Giải ha ha cười một tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Để cho bão tố đến mạnh hơn liệt một ít a. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, đúng a. Tới a, nên đi đều tới a. Cũng muốn xem một chút, ai có thể dao động Sử Lai Khắc xây dựng lại. Dư luận tin tức theo dõi đưa tin tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh đến liên bang phong cấm khiến đều còn chưa kịp bên dưới, Sử Lai Khắc xây dựng lại tin tức cũng đã truyền khắp đại lục. Nhất là lúc cái kia hai vị trị an quan quân trước sau đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại khó khăn hình ảnh xuất hiện về sau, trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Đầu tiên xảy ra vấn đề đấy, chính là liên bang quân đội nội bộ. Vô luận là tầng giữa hay vẫn là cao tầng quan quân thanh âm, mãnh liệt chất vấn âm thanh nhanh chóng lan tràn. Sử Lai Khắc học viện bị hủy thời điểm, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, thế cho nên Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp các tinh anh, căn bản không kịp phản ứng. Mà bây giờ Sử Lai Khắc xây dựng lại, vậy mà sẽ gặp đến loại này không công bằng đãi ngộ, nguyên bản đạt được xây dựng lại tin tức, hưng phấn không thôi Sử Lai Khắc mọi người, không làm. Trong lúc nhất thời, chính phủ liên bang từng cái ngành nhận được vô số phẫn nộ thông tin. Quân nhân, giới chính trị cao tầng, đều phát ra mãnh liệt chất vấn. Lúc này, có ít người mới ý thức tới, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, chỉ sợ rất khó từ quan diện tiến tới đi ngăn trở. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, Sử Lai Khắc học viện chính là tại như vậy hầu như không thể nào dưới tình huống, bắt đầu xây dựng lại. Tại khắp nơi áp lực dưới tình huống, chính phủ liên bang cũng không dám lại ngăn cấm tuyên truyền, có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đưa tin, bắt đầu phạm vi lớn lan truyền ra. Nhưng là có một ít bất đồng thanh âm, thí dụ như Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại tại phế tích bên cạnh, có hủy diệt tính bức xạ tồn tại, làm sao có thể để cho các học viên ở loại địa phương này học tập, sẽ đối với sinh mệnh an toàn có uy hiếp. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện lão sư hầu như vẫn lạc hầu như không còn, như thế nào còn có thể tiếp tục tiến hành dạy học. Càng có một ít thanh âm nhất, bây giờ Sử Lai Khắc đã không phải là qua đại lục đệ nhất học viện. Cái kia một trận đại tai nạn, hủy diệt rồi Sử Lai Khắc hết thảy. Chính là tại đây dạng chất vấn âm thanh xuất hiện đồng thời, hải thần hồ bờ, lại nghênh đón một đám dòng người cao phong. Đầu tiên đi tới nơi này đấy, chính là phục sinh các học viên mọi người trong nhà. Không có người so với bọn hắn càng thêm quan tâm Sử Lai Khắc xây dựng lại. Bọn hắn hài tử còn sống, cái này so cái gì đều càng thêm trọng yếu. Hầu như mỗi ngày đều có thể tại Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại công trường bên trên nghe được tiếng khóc. Mà Sử Lai Khắc học viện dùng 3 ngày thời gian. Cái thứ nhất cỡ lớn ngăn cách vòng bảo hộ hoàn thành. Vòng bảo hộ bao trùm 3 tòa lầu dạy học chỗ diện tích. Ở trong đó có thể không lại mặc phòng hộ phục là có thể bình thường sinh sống. Lưới sắt vẫn còn tiếp tục khuếch trương, tiếp tục vòng địa phương. Đồng thời, Sử Lai Khắc học viện cũng tuyên bố, Sử Lai Khắc thành địa chỉ ban đầu tất cả địa vực, thuộc về Sử Lai Khắc học viện tài sản riêng, chưa cho phép bất luận kẻ nào không được đơn giản nhập bên trong. Mà theo sát các học viên thân nhân mà đến nhóm thứ hai người, là tới tặng đồ đấy. Các loại vật tư, bất kể là hữu dụng, không có tác dụng, ùn tới, đại lượng tràn vào. Những thứ này vật tư nguồn gốc, tất cả đều là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp đám. Hơn nữa, tốt nghiệp đám còn xây dựng rồi một chi Sử Lai Khắc xây dựng lại quỹ ngân sách. Mỗi ngày đều có thật nhiều quyền tiền tiến vào cái này chi quỹ ngân sách bên trong. Quỹ ngân sách do học viện trực tiếp sử dụng. Đăng cao nhất hô tác dụng sơ bộ hiện ra rõ ràng. Đường Vũ Lân sai khiến Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Âm Mộng chịu trách nhiệm cùng những thứ này đã tốt nghiệp đám học trưởng bọn họ thành lập liên hệ quan hệ. Như vậy một chương mạng lưới quan hệ tại từng đã là Sử Lai Khắc là không tồn tại đấy. Nhưng đối với bây giờ Sử Lai Khắc học viện mà nói, nhưng là trọng yếu phi thường đấy. Hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch vui sướng hướng quang vinh phát triển. Khiến Đường Vũ Lân cùng đồng bạn kỳ quái là, trừ rồi ngày đầu tiên chuyển linh tháp người đến dò xét hơn bên ngoài, liền không có, nữa bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí còn đưa tới lãng hoa, bày tỏ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại chúc mừng. Sau đó liền không hơn, không tiếp tục tiếng động. Liên tiếp mấy ngày, hết thảy đều tiến nhập bình tĩnh, đã liền đến đây phỏng vấn truyền thông cũng trở nên ít đi. Tựa hồ mọi người đều ở đây xem thế nào lấy cái gì, nhưng lại có loại gió giật trước lúc bão về cảm giác. Hải thần hồ diện tích thật sự là quá lớn, tương đương với trước cả tòa Sử Lai Khắc thành. Nửa tháng, lưới sắt cũng chỉ là vòng rồi ước chừng 1/3 vòng dài mà thôi. Sử Lai Khắc học viện lầu dạy học kiến thiết tiến độ nhưng là phi thường đáng mừng đấy. Tại sơ bộ phòng hộ hồn đạo khí bố trí song song về sau, Sử Lai Khắc học viện các học viên tất cả đều vùi đầu vào phụ trợ kiến thiết bên trong. Mặc Lam lại trước sau đưa tới hai nhóm công tượng, dựa theo cái này kiến thiết tốc độ, ước chừng có chừng 2 tháng, lầu thể có thể cơ bản hoàn thành. Sau đó chính là nội bộ trang trí. Các loại hồn đạo khí bố trí càng là khua chiêng gõ trống tiến hành. Tại vòng phòng hộ bố trí sau khi hoàn thành, cái thứ hai bố trí cỡ lớn hồn đạo khí thiết bị chính là quấy nhiễu sóng, có thể quấy nhiễu radar cùng với vệ tinh dò xét. Đổi là cái gì khác tổ chức làm như vậy, nhất định sẽ trước tiên bị liên bang ý hỏi. Nhưng có lẽ là bị dư luận ảnh hưởng, liên bang phương diện hoàn toàn trầm mặc, tựa như căn bản không biết tựa như. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Sử Lai Khắc học viện như vậy che lấp là bởi vì cái gì. Chính là không muốn xây dựng lại bị nhìn trộm. Quấy nhiễu hồn đạo khí bao trùm cũng không chỉ là lầu dạy học chính bên này, mà là toàn bộ Hải Thần Hồ. Dùng Hải Thần Hồ làm trung tâm, chung quanh cài đặt 32 cái cơ sở điểm, cùng chung tạo thành một cái hồn đạo khí hàng ngũ, tạo thành cao tới mấy nghìn thước vô hình quấy nhiễu bầu trời. Chỉ có Sử Lai Khắc phương diện thiết lập tốt đặc thù năng lượng nhiều lần đoạn, mới có thể tại đây quấy nhiễu bầu trời bên trong sử dụng. Lúc quấy nhiễu hồn đạo khí hàng ngũ sau khi hoàn thành, hồn đạo vệ tinh phát hiện đấy, cũng chỉ có trống rỗng rồi, toàn bộ Hải Thần Hồ giống như là hoàn toàn biến mất tựa như. Vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, quấy nhiễu bầu trời cũng đã triệt để xong việc, không hề nghi ngờ, đây đều là đường môn sức mạnh. Tất cả hồn đạo khí toàn bộ do đường môn cung cấp cùng với lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Từ quấy nhiễu bầu trời hoàn thành một khắc này bắt đầu. Trừ phi là xâm nhập Hải Thần Hồ phụ cận, dùng con mắt nhìn, bằng không mà nói, vô luận Sử Lai Khắc phương diện làm cái gì, đều không thể bị ngoại giới biết được. Phong Đường Vũ Lân thả người vào nước. Thân hình ở trong nước tự nhiên du đãng. Trong hồ nước hủy diệt năng lượng tự nhiên mà vậy hướng hắn ăn mòn. Lại tất cả đều bị hắn bản thân tản mát ra năng lượng vòng bảo hộ che khuất bên ngoài. Phàm là từ ma quỷ đảo trở về đường môn đệ tử, đều không quá sợ những thứ này hủy diệt năng lượng. Trước mắt đã có 3 đợt học viện từ ma quỷ đảo trở về rồi. Trong này cũng kể cả Vũ Thi Đoá bọn hắn. Sử Lai Khắc thất quái sau khi trở về, gặp lại những thứ này đồng học, đầu tiên bị chính là bọn họ u oán nhãn thần công kích. Nhất là Vũ Thi Đoá tại nhìn Đường Vũ Lân thời điểm, liền hắn vị này Hải Thần các chủ đều có loại muốn chạy trốn cảm giác. Hải Thần Hồ bên trong, Đường Vũ Lân sớm đã quen việc dễ làm. Có lẽ là bởi vì hủy diệt năng lượng dẫn đến tất cả sinh mệnh thể không cách nào còn sống nguyên nhân. Hải Thần Hồ hồ nước lộ ra hết sức trong suốt. Ở trong đó du đãng, có loại tiến nhập một khối cực lớn lam thủy tinh cảm giác. Hồ nước mát lạnh, rất dễ dàng làm cho người ta trầm tĩnh lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ rồi xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện bên ngoài, Đường Vũ Lân cũng trầm xuống tâm đến củng cố tinh la, đấu linh hai nước một chuyến chỗ được. Tổng kết thu hoạch, củng cố bản thân, tu luyện tăng lên tốc độ chậm lại, nhưng cái này lại là vì để cho căn cơ vững hơn. Hắn không phải bình thường hồn sư, tại trong cơ thể hắn còn có Kim Long Vương phong ấn cái này cực lớn tai họa ngầm tồn tại. Tuy rằng đi qua lôi đỉnh rèn thể về sau, hắn đã có nắm chắc đột phá tầng thứ 13 phong ấn, nhưng hắn vẫn một chút cũng không nóng nảy. Chỉ có để cho chính mình căn cơ càng thêm kiên cố, mới có thể tốt hơn đi thừa nhận đằng sau phong ấn đột phá. Đồng thời, Đường Vũ Lân cũng phát hiện một cái vấn đề. Tu vi đột phá phong hào đấu la cảnh giới về sau, tựa hồ là nhận lấy bản thân hồn lực bạo tăng ảnh hưởng. Tầng thứ 13 phong ấn nguyên bản tại đường tam củng cố về sau rất kiên cố tình huống đã xảy ra cải biến. Đã thoáng có chút buông lỏng rồi. Không thể nghi ngờ, phong ấn tồn tại cũng sẽ bị hắn bản thân tu vi ảnh hưởng. Tu vi tăng lên càng nhanh, phong ấn phá vỡ tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trong đôi mắt tử quang lập lòe, Đường Vũ Lân tại đáy hồ cũng có thể rõ ràng thấy vật, rất xa, hắn đã thấy được sinh mệnh chi chủng. Cùng lúc trước vừa mới gieo xuống lúc so với, sinh mệnh chi chủng lại đã xảy ra một ít biến hóa. Nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng quanh quẩn ở chung quanh. Một cây ước chừng cao hơn thước. Đã mọc 9 cây lá cây nhỏ liền như vậy trầm tĩnh tại Hải Thần Hồ Trung ương. Tại đây không có bất kỳ những sinh vật khác tồn tại địa phương. Nó lộ ra cô đơn như vậy, nhưng lại làm cho này có vô tận tĩnh mịch khí tức địa phương. Đã mang đến nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Phiêu nhiên nhi lạc. Đường Vũ Lân đi vào sinh mệnh chi chủng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hồn lực lưu chuyển. Tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Như tơ như sợi hướng sinh mệnh chi chủng dũng mãnh lao tới. Huyền Thiên Công hồn lực đặc điểm liền kêu là sinh sôi không ngừng, bản thân chính là sinh mệnh lực rất mạnh tu luyện công pháp, lại còn dưỡng sinh đặc tính. Hắn đây là ở dùng hồn lực của mình đến thoải mái sinh mệnh chi chủng. Bị hắn hồn lực ảnh hưởng, sinh mệnh chi chủng 9 cây lá cây cũng dần dần biến thành thanh bích sắc, tươi đẹp ướt át. Vô luận là liên bang hay vẫn là truyền linh tháp, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng biết rõ, quấy nhiễu bầu trời tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là che giấu sinh mệnh chi chủng tồn tại. Bởi vì một khi sinh mệnh chi chủng tương lai có sung túc sinh mệnh năng lượng cung cấp, nó rất có thể sẽ dùng tốc độ cao phát triển, cái kia thời điểm, nhất định sẽ hấp dẫn người chú ý. Mà sinh mệnh chi chủng tồn tại, đã không thể dùng thiên địa chí bảo đến cân nhắc rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn là vị diện chi chủ thực thể hóa tồn tại một trong, đại biểu cho tất cả sinh mệnh năng lượng. Lục kim sắc vầng sáng ngay sau đó từ Đường Vũ Lân trên người khuếch tán ra, tự nhiên chi tử thân phận, có thể làm cho hắn bao trùm rất lớn phạm vi đến hấp thu ngoại giới sinh mệnh năng lượng. Những thứ này hấp thu mà đến năng lượng lại rót vào sinh mệnh chi chủng bên trong. Tuy rằng không cách nào khiến sinh mệnh chi chủng gia tốc phát triển, nhưng ít ra có thể duy trì ở bây giờ trạng thái. Không đến mức bởi vì tiêu hóa hủy diệt năng lượng mà dẫn đến bản thân héo rũ. Đường Vũ Lân tu vi tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ, tự nhiên chi tử hiệu quả tự nhiên cũng trở nên rất tốt, hấp thu đến sinh mệnh năng lượng biến nhiều. Cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối tu luyện, đều lại ở chỗ này, đem mình làm cầu, vì sinh mệnh chi chủng đưa tới càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng. Những thứ này thuần túy sinh mệnh năng lượng rót vào sinh mệnh chi chủng bên trong, đi qua nó lần nữa chiết xuất, cũng sẽ thoáng phụng dưỡng một ít cho Đường Vũ Lân. Loại này phụng dưỡng mà đến sinh mệnh tinh hoa tuy rằng 10 phần hơi ít, nhưng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện lấy Đường Vũ Lân khí lực. Bởi vậy, Đường Vũ Lân tốc độ tu luyện bởi vì phụ trợ sinh mệnh chi chủng phát triển mà hạ thấp rất nhiều, có thể hắn bản thân bản chất cũng tại lặng yên không một tiếng động chậm chạp thăng hoa. Sinh mệnh chi chủng là bực nào tồn tại, tuyệt sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt. Nó nói cho Đường Vũ Lân, nếu như Đường Vũ Lân có thể tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hôm nay là gần nhất trong khoảng thời gian này Đường Vũ Lân một lần cuối cùng vì sinh mệnh chi chủng rót vào năng lượng, bởi vì ngày mai hắn liền đem lên đường, tiến về trước tinh đấu đại xâm lâm. Lần này tiến về trước tinh đấu đại xâm lâm đấy, chỉ có bọn hắn Sư Lai Khắc Thất Quái hơn nữa một cái cùng phong đao ma tư mã kim chỉ. A Như Hằng đều lưu lại. Bởi vì ai cũng không biết Sư Lai Khắc xây dựng lại gặp phải vấn đề gì. Chư vị cực hạn đấu la đều giấu ở âm thầm, thủ hộ học viện. Xây dựng lại sơ kỳ là tối trọng yếu nhất, không có khả năng phân biệt sai. Mà Sư Lai Khắc xây dựng lại, chính thức hạch tâm nhưng là tại đây đáy hồ chỗ sâu sinh mệnh chi chủng nơi đây. Chỉ có sinh mệnh chi chủng một lần nữa sinh trưởng thành đại thụ che trời, cung cấp cho toàn bộ học viện dùng che chở. Như vậy, Sư Lai Khắc mới xem như thật xây dựng lại thành công. Tựa như lúc trước hoàng kim cổ thụ, thủy chung đều như vậy học viện hạch tâm giống nhau. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo hạng gì uy năng. Lúc trước nếu không phải hoàng kim cổ thụ ngăn lại tuyệt đại bộ phận nổ tung lực lượng, Sư Lai Khắc học viện lão sư đám cũng không có khả năng thủ hộ được tất cả học viên. Mà cái kia thời điểm hoàng kim cổ thụ bởi vì sinh mệnh năng lượng chưa đủ, đã gần như khô kiệt. Nếu như là hoàn toàn khỏe mạnh tình huống hoàng kim cổ thụ, chưa chắc không thể bảo trụ Sư Lai Khắc học viện. Cho nên, sinh mệnh chi chủng sống lại, mới là xây dựng lại Sư Lai Khắc chính thức hạch tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, tại quấy nhiễu bầu trời yểm hộ bên dưới, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn lặng yên ra đi, rời đi Hải Thần Hồ. Không cách nào xác định kinh thiên đấu la còn sống hay không. Bị quấy nhiễu sóng ảnh hưởng, hiện tại đã không cách nào tìm kiếm đến Sư Lai Khắc học viện xây dựng lại tiến độ rồi. Các người bên kia chuẩn bị như thế nào? Thiên cổ Đông Phong trầm giọng hướng hồn đạo máy truyền tin nói ra. Ma Hoàng Bệ Hạ đã tỉnh, Cáp Lạc Tát cũng đã trở về. Nhưng chúng ta bây giờ muốn tập trung lực lượng làm một chuyện khác. Chuyện rất trọng yếu, Sư Lai Khắc học viện bên kia xây dựng lại cũng không có nhanh như vậy. Trước thả lại nói. Cái gì? Thiên cổ Đông Phong nghe xong liền nổi giận, còn có cái gì so phá hủy Sư Lai Khắc là trọng yếu hơn sự tình. Đừng quên lúc trước các ngươi là như thế nào đáp ứng ta đấy. Hơn nữa, Sư Lai Khắc tồn tại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta kế tiếp. Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta làm xong chuyện này, tự nhiên sẽ đi chỉnh đốn Sư Lai Khắc. Bệ hạ tỉnh, đừng nói kinh thiên đấu la không có khả năng trùng sinh, tính là hắn sống lại có thể thế nào. Thiên cổ Đông Phong sửng sốt một chút, cuối cùng là chuyện gì? Làm cho như thế thần bí bí đấy. Cái này ngươi không cần biết rõ, là bọn ta Thánh Linh giáo nội bộ sự tình. Về phần Sư Lai Khắc bên kia, chính ngươi trước hết nghĩ biện pháp ngăn chặn là được. Nếu như ngươi có thể làm đến quả thứ ba thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, lại nổ bọn hắn một lần tốt rồi. Ngươi coi thí thần cấp hồn đạo đạn pháo là cái gì? Thiên cổ Đông Phong lông mày nhíu chặt, không biết vì cái gì, từ quỷ đế ngữ điệu ở bên trong, hắn có loại không tốt lắm cảm giác. Cái này Thánh Linh giáo cuối cùng muốn làm cái gì? Làm cho như thế thần bí bí đấy. Đối với hắn mà nói, Thánh Linh giáo vẫn luôn là một thanh con dao hai lưỡi, cái này tồn tại âm u thế giới bên trong tổ chức, có thể làm một ít hắn bên ngoài không có khả năng đi làm một chuyện. Nhưng đồng dạng, theo đối với Thánh Linh giáo hiểu rõ sâu thêm, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy có chút không thể khống chế. Nếu không có vì cái kia mục tiêu cuối cùng, hắn như thế nào lại bảo hổ lột ra?